Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Chỉ chiến mạnh nhất mã diện. 4. Tầng thứ 6, phụ viêm 3, khiến cho binh khí có cường đại hỏa hệ ngũ hành chi lực, tương đương với cấp 3 hỏa hệ yêu đỉnh cấp hỏa diễm. Lão đầu nhi, có lá bùa sao? Tiếp thiên đại thụ dưới, thập nhật phù tang mí mắt rượt một cái, đổi lại người khác hắn căn bản không có trả lời loại vấn đề này. Nhưng trước mặt cô bé lại làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. Cho nên hắn hỏi, ngươi muốn lá bùa làm cái gì? Mã diện thân hình nhất chuyển, ghé vào trên tảng đá, xa xa hô hào, lão đầu nhi, đương nhiên là cho ngươi phơi bày một ít ta cái này 7 ngày lĩnh ngộ. Nàng đạo pháp thời gian đã khôi phục, lại có thể tại trong vòng 1 canh giờ không hề có đạo lý. Không tuân theo quy củ tùy tâm sở dục sử dụng kỹ năng. Nếu là người khác nói có thể tại trong vòng 7 ngày lĩnh ngộ cái gì? Thập nhật phù tang quả thực là không thèm để ý. Mẹ, 7 ngày, tại lấy mấy trăm năm tính toán tu tiên thường ngày bên trong. 7 ngày tính cái gì? Liền xem như một cái hô hấp thời gian a. Có đôi khi mình phát cái ngốc, một phát đều là 7 ngày trôi qua. Nhưng, hắn luôn cảm thấy nhịp tim có chút không hiểu nhanh. Đây cũng không phải như Bạch Hạc tâm tính còn thấp, mà là có chút cảm thấy yêu nghiệt này đến cùng hiểu cái gì. Cho nên, hắn hồi tưởng lại 7 ngày trước cái kia đầy trời, ngàn vạn phù lục, nhịn không được hỏi, ngươi không phải vẽ bùa đều không cần giấy à? Mã diện nói, lĩnh ngộ một chút mới đồ vật, muốn dùng, có cho hay không? Lão giả hỏi, cái gì mới? Mã diện, lão đầu nhi, ngươi làm sao dài dòng như vậy? Không cho, chúng ta liền trực tiếp đánh đi. Nàng thanh âm trở nên phẫn nộ. Lão giả nói, cho, chỉ là hôm nay lão hủ nói rõ. Lần trước khinh thường chỉ dùng phù lục chi đạo. Hôm nay lão hủ từ bắt đầu liền vận dụng cái này lạc nhật thần cung. Cái này thần cung nguyên bản tiên thiên linh bảo. Bởi vì tàn phá, cho nên lấy tiên giới đỉnh cấp rèn đúc đại sư tiến hành cải tạo. Nhưng phẩm cấp vậy có chỗ hạ xuống, trở thành hậu thiên đỉnh cấp linh bảo. Ta nếu là toàn lực vận cung, một kích liền như nhân gian mấy vạn đại quân binh hồn công kích. Tăng thêm hỏa diễm chi lực, ngươi là không thể nào ngăn cản. Lần trước ta thông vội vàng lấy ra, lại là phát huy lực lượng vô cùng nhỏ. Bất quá, lão hủ cũng biết lấy lớn bắt nạt nhỏ cũng không tốt. Cho nên cho dù lấy ra cái này lạc nhật thần cung, lão hủ cũng chỉ sẽ sử dụng 1/3 lực lượng. Nếu như vượt qua lực lượng này phạm vi, tính toán, thập nhật phù tang muốn nói, coi như ta thua. Suy nghĩ một chút, vẫn là không nói ra miệng. Hắn tổng có chút không hiểu chột ra. Mẹ, lão hủ sống mấy ngàn năm, tuyệt sẽ không bị cùng là một người đánh mặt đánh 2 lần. Mã diện suy tư, trong đầu truyền đến chủ hồn thanh âm. Không quan hệ, đáp ứng hắn, ngươi vừa thu hoạch được bát quái phù lục. Kỳ thật có cường đại lực phòng ngự, có thể hóa giải hết thảy công kích. Chỉ bất quá chúng ta phù lục số lượng quá nhiều. Cái kia bát quái phù lục mới bị no bảo. Lão đầu nhi kia nếu là lấy tán tiễn xạ kích, chúng ta lại lấy phù lục số lượng trực tiếp nghiền ép. Cho nên hắn sẽ không như thế làm. Còn nếu là chỉ dùng có hạn mũi tên tiến hành đơn thể công kích, lực lượng cực điểm, tốc cực nhanh, có lẽ có thể xông phá chúng ta phù lục bầy. Nhưng chúng ta có thể dùng bát quái phù lục đến cực điểm ngăn cản. Một cái không đủ liền 10 cái. 10 cái không đủ liền lại nhiều chút. Thế là mã diện suy nghĩ một chút nói, vậy liền đánh đi. Thập nhật phù tang nói, lão hủ trước hết để cho thanh điểu đi lấy chút phù lục giấy đến. Mã diện, phiền chết, khác lấy, đánh trước a. Lão giả, chẳng biết tại sao, hắn không cách nào đối diện trước nữ đồng sinh khí, nếu không giống như là tại đối đạo ý bản thân sinh khí. Trong đầu của hắn tinh tế tìm tòi một phen mình biết lịch sử ghi chép. Ý đồ tìm một cái cùng cô bé này đồng dạng hành vi hình thức tồn tại. Nhưng giống như không có. Nhưng hắn lại không có nhụt chí. Bởi vì có rất nhiều bí mật. Hắn là không có tư cách đi biết. Tỷ như, thánh nhân tại mới vào tiên nhân thời điểm. Là như thế nào, nếu như loại bỏ hết thảy, đều không có, như vậy rất có thể liền là tồn tại ở tự mình biết mù một chút ra. Mà cô bé này, cơ hồ là thuần túy đạo ý biến thành, vô luận như thế nào nói chuyện, kỳ thật đều thể hiện nàng đối đạo mà truy cầu. Cho nên lão giả căn bản là không có cách đi trách cứ nàng. Thậm chí sinh ra một loại, nếu lão hủ năm đó như nàng như vậy, hiện tại thành tựu có phải hay không hội cao hơn rất nhiều, cảm giác. Như vậy vấn đề tới, cô bé này kiếp trước đến tột cùng là ai? Lão âm bức chính là như vậy, bọn hắn nghe được một câu, trong đầu thường xuyên hội hiện ra 100 câu nói, tiến hành như là tự hỏi tự trả lời, song hình bổ khuyết, đọc lý giải, lựa chọn phán đoán. Tự phát tính vận chuyển, cuối cùng thậm chí còn đến một đoạn mà tổng kết tính tiểu viết văn. Sau đó viết xong bản này, tiểu viết văn, lão âm bức còn sẽ tới một câu, việc này không có đơn giản như vậy. Ta tất nhiên vẫn là sơ sót cái gì, ghép hình tất nhiên còn kém cuối cùng cùng một chỗ, mà một cái sống mấy ngàn năm lão âm bức, đầu óc hắn vận chuyển quá trình hội phức tạp hơn một điểm. Nói cách khác, hắn mỗi một lần suy tư, thật giống như tiến hành một lần dài đến mấy chục tấm bài thi khảo thí một dạng. Kiêm chức kinh khủng, Mã Diện, lão đầu nhi, có đánh hay không? Lão giả lấy lại tinh thần, thản nhiên nói, đánh, chỉ bất quá ngươi ta làm ván cược a. Mã Diện đã chịu không được, nàng muốn thử một lần mình bát quái phù lục, lấy hiểu rõ hơn. Thế là vội vàng nói, mau nói, lão giả nói, lần này, ta dùng phù lục, cùng lạc nhật thần cung 1/3 lực lượng, nếu là ngươi thua, như vậy thì nói cho lão phu, ngươi kiếp trước đến tột cùng là ai, nếu là ngươi cũng không biết, như vậy có thể hay không phối hợp lão phu đi tìm đến ngươi kiếp trước thân phận. Điều này rất trọng yếu. Thập Nhật Phù Tang bình tĩnh nhìn lên trước mặt cô bé. Mã Diện, vậy ta thắng đâu? Lão giả nói, ngươi nói. Mã Diện tiến vào suy tư trạng thái, trong đầu trực tiếp vang lên chủ hồn thanh âm. Đáp ứng hắn, nơi đây là tiểu tiên giới cấp cao nhất linh khí động phủ. Thậm chí linh khí hàm lượng vượt xa ngoại giới. Ngươi nếu là thắng, liền để hắn đáp ứng không cho phép đuổi ngươi đi. Để ngươi có thể lưu tại nơi này tu luyện. Không đúng, Thập Nhật Phù Tang tại chưa có xác định thân phận của ngươi trước là không thể nào lưu ngươi. Vậy liền nói, nếu là ngươi thắng, liền hắc hắc hắc, để ngươi ở chỗ này lĩnh ngộ hạ cực tính một cái Thập Dương Phù Binh đạo pháp, lĩnh ngộ được thần thoại cảnh giới thời gian. Sau đó nói, liền nói ngươi sinh lòng cảm ngộ, cần muốn lĩnh ngộ 3 tháng, sau 3 tháng tái chiến, hắn sớm đã minh bạch, tất cả huyền pháp chỉ có tại theo nguyên thần tiến hành thiên nhân đại nạn đột phá lúc, mới hội mang theo cái kia cỗ đại khí vận cùng đại lĩnh ngộ, mà đạt đến kỳ diệu tầng 19 cảnh giới, lại về sau thì là lấy cái này huyền pháp làm cơ sở, hình thành mình thiên phú thần thông, mà còn lại huyền pháp, 15 tầng chính là đến đỉnh. Mã Diện minh bạch chủ hồn ý tứ, thế là mở mắt, lão giả hỏi, như thế nào? Mã Diện nói, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ta nếu là thắng, ta còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ. Đánh xong lại nói, có được hay không? Cái này sinh lòng cảm ngộ, lĩnh ngộ 3 tháng, dù sao cũng phải là đánh xong lại nói. Lão giả thấy thế chỉ cảm thấy cô bé này thật sự là thiên chân vô tà. hoàn mỹ không một tì vết. Thế là gật đầu nói, tốt, bởi vì, hắn liền không có cảm thấy mình thất bại. 1/3 lực lượng lạc nhật thần cung có thể xạ kích đi ra mũi tên. Lực lượng cực mạnh, tốc cực nhanh, có thể tải phù lục số lượng hình thành nghiền ép tính ưu thế trước. Trực tiếp kết thúc chiến đấu, mà đây chính là hắn ỷ vào. Hắn từ trong hư không cầm ra một chương hỏa hồng sắc đại cung. Thân cung bị hắn nắm ở trong tay lúc, phảng phất sống lại, từng vòng ẩn chứa đại uy thế hỏa diễm hoa văn tản ra. Sáng chói chói mắt, lão giả ôn nhu xem lấy cây cung này. Cây cung này nhận hắn quá nhiều ký ức. Mã Diện không kiên nhẫn hỏi, lão đầu nhi, có thể bắt đầu chưa? Lão giả tay phải hai ngón cùng nhau, như ở trong hư không hóa ra một chương thần bí nóng rực phù lục. Chậm rãi hướng về cái kia đại cung không có tên chi dây cung rơi xuống. Sau đó thản nhiên nói, có thể, bên ngoài đình viện, tựa hồ là sớm đã biết, thập nhật phù tang mấy tên đệ tử lại cấp tốc chạy tới. Bọn hắn lặng lẽ từng ở ngoài cửa, cẩn thận đi đến nhìn xem. Khai bàn bắt đầu phiên giao dịch, mọi người đoán xem lần này ai sẽ thắng. Lão sư lấy ra cái kia thanh cung, cái này còn muốn nói, khẳng định là lão sư thắng. Đúng thế, tiểu sư đệ, ngươi còn chưa tới tiên nhân cảnh giới, thậm chí còn không có phát dục hoàn thành, ngươi là không rõ sư phụ năng lực, một mặt lười nhác cậu bé. Bạch sư huynh không phải vậy không tới sao? Cái kia không thể so sánh nha. Bạch sư huynh không ăn đan dược, phải dựa vào mình lực lượng từng bước chứng đạo, đó là đương nhiên khó nhiều lắm. Một mặt lười nhác cậu bé, ta cũng là dạng này a. Cát, tốt tốt, chúng ta không mang theo tiểu sư đệ đến, chỉ có hai ta người đánh cược. Nếu như Hắc Sa sư huynh cũng ở nơi đây liền tốt. Một mặt lười nhác cậu bé không biết nói gì. Đi đem hắn kêu lên không được sao? Hắn đã ngủ rất lâu. Thanh Điểu, ta cược lão sư thắng. Bạch Hạc, ta vậy cược lão sư thắng. Hai người nhìn đối phương, lại hét lên tiểu sư đệ. Như vậy đi, tiểu sư đệ cược lão sư thua. Một mặt lười nhác cậu bé. Hai người bắt đầu nhẹ giọng hô hào. Đặt cược xuống rót, ta áp 10.000 linh tệ. Keng. Một tiếng thanh thúy chói tai vang lên, thập nhật phù tang trong tay tuôn ra một đoàn sáng chói hồng quang. Diễm hỏa mấy trượng, hướng bốn phía tràn ngập, đáng sợ phù binh, phối hợp bên trên lạc nhật thần cung. Một tiễn này đã ở thân cung bên trên ngưng tụ, nhưng mà bắn ra, trong nháy mắt bắn về phía đối diện Mã Diện. Xoẹt xoẹt, Mã Diện một đôi bụi kim tay áo dài phồng lên. Trong lòng mặc niệm, đạo pháp thời gian, thập nhật phù tang híp híp mắt, lại muốn tới đến sao? Cái kia số lượng rất nhiều phù lục, chỉ tiếc, mình một tiễn này bên trên lực lượng đã đủ để tốc chiến tốc thắng. Mã Diện tay phải lăng không, chớp mắt làm ra 8 cái dừng lại, thập nhật phù tang lông mày nhảy lên, động tác này thế nào làm sao quen thuộc đâu? 8 cái dừng lại. Liền là bát phương quẻ tượng, càn, đoái, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn, chỉ bất quá từ nữ đồng kia thi triển ra, vậy mà lại nhiều một chút huyền diệu. 8 tấm bùa trong nháy mắt tổ hợp thành một chương bát quái đồ. Màu trắng vằn đen bát quái xoay chậm chậm, chất chứa huyền diệu chi ý, đón lấy cái kia lăng lệ hồng quang. Thập nhật phù tang bỗng nhiên minh bạch cái này mấy ngày nữ đồng này lĩnh ngộ cái gì. Hắn sống mấy ngàn năm, cũng không nhìn được đạo tâm có chớp mắt thất thủ. Đáy lòng trách mắng một tiếng, cỏ. Nhưng có lẽ chỉ là chỉ có nó hình đâu. Nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn lại hơi giãn ra. Cũng được, liền để lão phu nhìn xem ngươi có thể phát huy ra cái này bát quái phù lục một chút lực lượng a. Ngoạc cửa, mọi người đã ngây ngẩn cả người. Cái này, đây không phải lão sư pháp môn sao? Nàng làm sao có thể khó nói chúng ta muốn thêm một cái tiểu sư muội. Ngươi gặp qua 7 ngày học hội lão sư cái này một pháp môn. Thanh Điểu sư tỷ, ngươi nói một chút ngươi học bao lâu? Lão sư nói bằng vào tại yêu nghiệt thiên phú, đại khái có thể tại 100 năm bên trong học hội hắn bát quái phù lục, mã diện làm xong. Cái kia 8 cái dừng lại, tay phải trực tiếp đẩy ra. Tấm thứ 2 bát quái đồ tựa như liền, thi pháp trước dao động, cũng không cần. Trực tiếp bắn ra, tấm thứ 3, tờ thứ 4, thứ 5 chương, tấm thứ 8, nhất niệm sinh ra 8 cái bát quái phù lục. 8 cái bát quái ngăn tại cái kia lăng lệ đỏ rực chi tiễn. Bành, bành, bành, bành, bành, 5 tấm bát quái trong nháy mắt đánh nát. Sau đó cái kia đỏ rực chi tiễn biến mất. Nhưng mà, còn có 3 tấm màu trắng vằn đen bát quái hiện lên ở nữ đồng trước người. Mã diện nhíu mày, nhìn về phía dưới cây lão giả, lộ ra vô cùng ghét bỏ chi sắc. Tiếp xúc đến cái này không có chút nào che lấp xem thường ánh mắt. Lão giả không thể không thừa nhận hắn đại não có như vậy trong nháy mắt kịp thời. Nhưng mà hắn biết nhà mình đồ nhi bên ngoài nhìn xem. Mặt mũi này, không thể ném. Thế là, hắn không do dự nữa. Trực tiếp kéo chặt lạc nhật thần cung dây cung. Dây cung đầy, chỉ phát hỏa diễm như thế nửa bên mà xoắn ốc lồng khí. Hướng xung quanh lan tràn hơn 10 trượng, trên đó lực lượng phóng thích không thể nghi ngờ. So với trước đó không biết mạnh mấy chục lần. Tiểu cô nương, khi điểm tâm, mã diện vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, lộ ra chút, rốt cục có chút ý tứ, bộ dáng. Sau một khắc, ngay tại lão giả muốn buông tay thời điểm, hắn nhìn thấy đối diện nữ chân trần. Mắt mang hờ hững tiểu nữ hài hai tay khẽ múa. Bát quái phù lục giống như không cần tiền từ nàng ống tay áo bên trong bay ra. Một chương hai tấm ba, bốn tấm, năm tấm, sáu tấm, bảy, tám tấm. Rất nhanh chính là 3 tầng trong, 3 tầng ngoài mà đưa nàng bao khỏa tại trong đó. Thập nhật phù tang nhìn xem trên tay mình tiễn. Nhìn nhìn lại đối diện bát quái phù lục che đậy. Đầu óc hắn trống rỗng, vì sao ở bộ dạng này? Không phải, vì sao a ngươi bỏ ra 7 ngày liền lĩnh ngộ lão hủ chuyên môn bát quái phù lục? Sau đó còn có thể sử dụng ra nhiều như vậy? Đây cũng không phải là tu tiên. Lão hủ thật sự là ngày chó. Hơi suy tư, lão giả một tiễn này vậy không phát. Hít sâu một hơi. Năm đạo sáng chói vô cùng hồng lưu thuận hắn giả nua cánh tay hướng về đầu ngón tay lại lần nữa hội. Tụ mà đi, tại lưu qua thời điểm, hắn cánh tay phải vậy mà trở nên trong suốt sáng long lanh. Sau đó cái kia đầu ngón tay hỏa diễm lần nữa tăng vọt. Từ hơn 10 trượng biến thành mấy chục trượng, cái này tiếp thiên đại thụ xung quanh bóng mờ toàn bộ biến mất. Lá đen bị chiếu trở thành lá đỏ. Mặc dù không phong, mặc dù không thể phát ra rầm rầm tiếng vang, nhưng y nguyên có thể gặp đến cái kia che thiên bóng cây. Có thể tưởng tượng năm đó yêu tộc hưng thịnh lúc, cái này trong thánh địa bao nhiêu tiểu yêu tại chạy nhanh, vui cười lấy, mà dưới cây phải chăng từng có mấy đạo bóng dáng tại trò chuyện với nhau. Đang nói, Ngô Hoàng như thế nào như thế nào? Mã diện thần sắc hờ hững, hai tay hợp lại, chung quanh bát quái phù lục giống như là tầng tầng hoa nở. Một tầng hai tầng, trong nháy mắt tại nàng tiểu xảo thân thể bên ngoài chống đỡ ra mấy chục mét. M, phù lục khu ở giữa, đen trắng đen trắng đen trắng. Bát quái phù lục giống như tuần tra tiên nhân, mà ngồi ở trung ương nữ đồng thì là tiên cung nữ đế. Xem vạn vật vi xô cầu, không mang theo nửa tia tình cảm, lão giả đã có chút mờ mịt, nhưng hắn vẫn là nới lỏng tay. Tên đã trên dây, không phát không được, một tiễn này giống như thiên ngoại lưu tinh trực tiếp đánh tới, tầng khí quyển. Xoẹt xoẹt xoẹt, bát quái phù lục không ngừng đốt cháy, nhưng mà... cái này lưu tinh chung quy là thẳng tiến triển đến 2/3 thời điểm. Liền hoàn toàn không thấy, thành mảnh vụn cạn bã, tiêu tán trong gió, đó căn bản không ngoài sở liệu, ổn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thập nhật phù tang cảm giác đến không thể nào hiểu được. Mình một tiễn này, đã cơ hồ đem lạc nhật thần cung lực lượng thôi phát đến 9 thành. Mà hắn sử dụng phù binh cũng đã là đạt đến đỉnh phong cấp độ. Hắn thật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, hắn lại thấy được đối diện nữ đồng kia trong con ngươi mang theo ghét bỏ. Đúng, liền là ghét bỏ, nàng trần trụi chân nhỏ. Nhíu mày, trong mắt mang theo xem thường theo dõi hắn, còn có không ít thất vọng, lão giả đơn giản không dám nói mình đã sớm vận dụng vượt qua lạc nhật thần cung 1/3 lực lượng, thậm chí đã sử dụng 90%, hắn không chỉ có đã sớm nuốt lời, với lại nuốt lời cũng không có có thể thắng lợi. 3. Hắn cảm thấy mặt mò có chút đau, Mã Diện bỗng nhiên nói. Ngươi vẫn là lấy lớn bắt nạt nhỏ a. 3. Trở tay lại một cái tát. Lão giả nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng. Bởi vì làn da nông rộng, thân hình còng xuống, cho nên mặt mũi này hồng là lộ ra không ra. Chỉ là, lúc này hắn trong lòng cũng là nhịn không được âm thầm may mắn. Mẹ, còn tốt lão hủ chỉ nói là lấy phù lục chi đạo cùng lạc nhật thần cung ứng chiến. Như thế nhận thua, vậy không quan hệ, dù sao lão hủ chân chính lực lượng cũng không ở chỗ này. Đó là trấn thủ cái này ngục giam tuyệt đối năng lực. Giết gà chỗ này dùng đồ long đao. Đối dạng này một cái tất nhiên cùng đạo tông có cực điểm nguồn gốc nữ đồng. Lão hủ là tuyệt đối sẽ không sử dụng loại lực lượng kia. Thế là, thập nhật phù tang lắc đầu cười nói, không sai. Ngươi rất không tệ, lại là lão hủ thua. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Mã Diện hơi suy tư nói. Bỗng nhiên trong lòng lại xảy ra cảm ngộ. Cái này một ngộ cần 3 tháng. Ngộ xong chúng ta lại đánh. Thập nhật phù tang, Mã Diện một loại nào đó ghét bỏ chi sắc càng đậm. Không cho phép nuốt lời. Thập nhật phù tang, thú vị, thật sự là thú vị. Suy nghĩ một chút, hắn trầm giọng nói, thanh điểu, cầm chút lá bùa vào đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.